Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ 5 truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Buổi hầu chiều, Thì Định, Thì Thứ Thanh và tên quận đều đến quận mà hầu. Quan chủ quận dạy bếp hầu, kêu chị Thứ Thanh vô trước một mình. Ngài viết với họ tuổi, nghề nghiệp và chỗ ở xong, rồi ngài mới hỏi. Chị bà con làm sao với cô Ngô Thị Định? Bẩm quan lớn, chị em quen chứ không có bà con. Chị có quen với Chí Cao hay không? Dạ bẩm cũng có quen. Quen từ bao giờ? Bẩm quan lớn, cách mấy năm trước tôi có lên Sài Gòn kiếm công việc làm ăn. Tôi nghèo lại bơ vơ, không có biết cái đâu mà nương dựa. May gặp ông Chí Cao là người đồng hương, ổng có cho tôi ở đậu, tại vậy tôi mới quen với vợ chồng ổng. Chị ở đậu nhà Chí Cao từ năm nào tới năm nào? Chị nhớ hay không? Dạ bẩm thì 6 năm nay, tôi ở đó hơn 1 năm rồi tôi trở về Cần Thơ. Tại sao mà bây giờ cô Lệnh lại ở với chị? Bẩm quan lớn, không có ở, cách 6-7 bữa trước đó, cô Lệnh ở đâu trên Sài Gòn, cô xuống Cần Thơ mà kiếm ông Chí Cao, cô gặp tôi mà chở, tôi mời cô về nhà, tôi đi hỏi thăm giùm nó mới hay, ông Chí Cao mua nhà ở trên này. Cô Lệnh lên Âu Môn kiếm chồng, cô đi 3-4 bữa rồi trở lại nhà tôi, và khóc. Cô nói chồng cô không có tưởng đến cô nữa, nó không có chịu cho cô ở trong nhà. Cô năn nỉ tôi cho cô ở đậu một ngày để đặng kiếm chỗ may mướn. Khi kiếm không có được việc làm thì cô sẽ trở về Sài Gòn. Cô mới trở lại nhà tôi hồi xế bữa trước. Kế sáng bữa sau tôi đi bán ngoài chợ, tôi nghe nói ông Chí Cao bị đâm chết về nhà, tôi nói lại với cô hay. Rồi hai chị em tôi dắt nhau lên đây. Bữa cô Lệnh trở lại nhà chị đó, cô tới hồi giờ nào? Dạ bẩm hồi đó mặt trời đã xế chiều lúc 3 giờ hoặc 3 giờ rưỡi. Cô có tỏ lời chi quán chồng hay không? Dạ bẩm cô phiền lắm, mà tôi nghĩ phiền cũng phải, bởi vì vợ chồng hồi nghèo thì hạnh phúc với nhau. May sao được khá thì chung hưởng với nhau, chứ có tiền bạc nhiều, được danh dự rồi bỏ vợ, làm sao mà vợ không phiền cho được. Phải, Tào Khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao bất khả dân. Câu sách ấy gồm đủ luân lý về đạo phu phụ và đạo bằng hữu. Chồng làm trái với luân lý ấy thì vợ phiền đáng lắm. Bởi vậy, tôi nghe rất phiền. Mà cô Lệnh trở lại nhà chị rồi, cô có đi kiếm chỗ đặng mai mướn hay không? Dạ bẩm chưa, cô mới đến Cần Thơ có một lần, không biết tìm ngay chỗ nào, mà cũng không có quen với ai. Tôi tính để chiều bữa sau, rảnh tôi sẽ dắt cô đi kiếm chỗ mà may. Té ra sáng bữa sau thì hay tin Chí Cao chết à. Hãy buồn thì người ta hay đi chơi đặng giải khuây, có lẽ cô Lệnh có đi chợ chơi chứ? Dạ bẩm không, cô ở luôn tại nhà tôi, chứ không có đi đâu hết à. Cô Lệnh tính kiếm chỗ mai mướn mà nuôi miệng, tức thị cô không có tiền bạc, vậy chứ tiền đâu mà cô làm nắm mai cho chồng? Dạ bẩm quan lớn, cô nói chồng của cô đuổi cô mà cho cô được 20 đồng bạc, nhờ số tiền ấy mới làm ở đám ma được, cô thiếu ít đồng có thôi cho mượn. Tôi cảm ơn chị, xin chị ra ngoài ngồi. Dạ bẩm với quan lớn, tôi về Cần Thơ được nghe chưa? Tôi đi từ hôm qua đến nay bỏ buôn bán hết. Chị chờ một chút nữa rồi chị sẽ về được. quan chủ quận dạy cho cô lệnh vô. Cô khai tên là Ngô Thị Lệnh, 30 tuổi, làm nghề may mướn, quê quán ở Sài Gòn. Quan chủ quận biên rồi ngài hỏi cô. Hôm bữa con ngồi xa hơi mà trở xuống nhà chị Tư Thanh, đi dọc đường cô có gặp ai quen hay không? Dạ bẩm quan lớn, tôi không có gặp ai quen hết. Cô có nói chuyện chồng cô xô đuổi cho ai nghe hay không? Dạ bẩm không, xuống tới Cần Thơ, thì tôi mới thuộc việc nhà của tôi với chị Tư Thanh nghe, chứ đi dọc đường, gặp người ta lạ quá nên tôi không có nói chuyện gì hết. Cô đã khai cô làm vợ chồng với Chí Cao mà không có hôn thú, vậy chứ vì giận hội nào mà làm bạn với nhau? Rồi tại sao hồi Chí Cao về ở Ô Môn cô không đi theo? Để một tháng rồi cô mới đến đây mà kiếm. Cô khai cho thiệt và khai cho rõ ràng, đặng tôi biết gia đạo của Chí Cao hoặc mai tôi mới tìm đứa sát nhân được. Dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khai, đủ đầu đuôi quan lớn rõ. Cách đã 14 năm trước, lúc ấy tôi mới có 20 tuổi, thì tôi may mắn tại một điểm may ở đường đổ hữu biển trên Sài Gòn. Chồng của tôi là Chí Cao, lớn hơn tôi 2 tuổi, đương làm phóng sự viên cho một tờ báo. Phúc Âm cũng ở trên Sài Gòn, hai đứa tôi chia nhau rồi kết những vợ chồng, chứ không có cứ hỏi gì hết. Chồng tôi làm báo lương mỗi tháng 30 đồng, tôi may mắn tiền công mỗi tháng được 12 đồng. Vợ chồng tôi muốn một căn phố ngói cũ ở bên xã hội, nhưng nghề nghiệp buộc chồng tôi phải ăn mặc tử tế hay giao thiệp với anh em, nên tôi phải tận tụy hết sức, phải nhịn ăn khi lo cho chồng, làm bạn với nhau được của mình. Lương của chồng tôi lên đến được 50 đồng, và tôi lại sinh ra một đứa con gái, mắt nuôi khôn, nhưng không có đi may được nữa. Tôi ở nhà, chồng xóm có muốn đi đồ giả thì tôi ngay chút đỉnh là kiếm tiền được thôi. Sự cực khổ vẫn cứ đeo thân tôi vào. Năm con tôi được 3 tuổi, thì tôi có bệnh, lại trong nhà phía trước hụt sau, liệu không có thể nuôi con được. Tôi mới đem đó, con nhỏ mà gửi cho dì tôi ở người giúp nuôi giúp. Lần lần chồng tôi tập viết tiểu thuyết mà đăng báo, làm luôn 2 phần gì, thay viết bài luận mà còn viết tiểu thuyết nữa, nên số lương đã lên tới 300. Mà viết tiểu thuyết thì phải nới rộng sự giao thiệp thêm ra nữa, nên sự ăn xài phải tốn hơn nhiều hơn. Vì giao thiệp rộng nên chồng tôi phải đi ăn uống chơi bời với anh em ngoài, có khi đến 5-3 bữa mới về nhà một lần, cứ nằm chèo queo ở nhà một mình hoài. Tôi buồn lại nhớ cô, nên tôi cái gì đi máy mà giải khuây. Chồng tôi lại càng ít về nhà hơn nữa. Sau quay chồng tôi không có kể nhà cửa là gì, có mèo chó cùng hết á, nay á tâm con này, mai đi xem hát cái con kia, chứ không phải đi chơi với anh em. Một bữa tôi đi kiếm, tôi gặp chồng tôi đang ngồi trong nhà hàng mà ăn cơm với một cô nào đó tôi không có biết, lướt kèm không có thể dành được, thì rồi nó có mắng cô nọ và nặng lời với chồng tôi một đôi lời. Chồng tôi nó không có biết tôi là ai và biểu tôi phải đi khỏi nhà hàng lập tức, bằng không nó sẽ kêu đến bắt tôi. Lấy lời bất nghĩa ấy làm cho tôi chán ngán hết sức. Tuy nhiều tiền, song tôi cũng còn nhân phẩm của tôi. Chồng tôi đã quen nghĩa tàn ra, không có tưởng đến tôi nữa. Thì tôi kể tình vợ chồng nữa làm chi. Tôi phiền nên tôi bỏ đi liền. Từ ấy về sau, hiện chồng tôi không có thèm biết đến tôi và con tôi nữa. Tôi dẹp nhà, xong rồi xin chủ tiệm cho tôi ở tại tiệm may mà may. Mấy năm nay, tuy lòng tôi buồn việc nhà, xong thân tôi được thông thả. Các 4 tháng trước, tôi đau một trận lung quá, uống thuốc hết vì nhà bệnh không có thấy giàu. Tôi phải vào nhà thương Chợ Rẫy mà nằm. Hôm tháng trước, tôi hết bệnh, quan thầy cho tôi ra nhà thương. Trong túi không có một đồng tiền, tôi phải trở về tiệm may xin ngay lại. Nhạc tôi yếu quá, hay ngồi lâu quá mình ơi, thì mệt, nhưng cặp mắt rõ hằng quang không có thể mê được. Một bữa, tôi gặp một người, anh em bạn của chàng tôi một chút. Người ấy thấy tôi ốm xong thì hỏi tôi kể, việc tôi đau, rồi luôn vì chút rõ nỗi khổ của tôi nữa. Người ấy, nói chàng tôi nổi danh chỉ xuất gia, tiền bạc không có thiếu gì, đã bỏ nghề giúp báo, trở về gì rừng thay về những năm nay. Bây giờ, ở công viết chỉ xuất nhà ba, người ấy, khiến tôi mới xuống Cần Thơ, mà ở với chàng tôi, để cho tôi lấy 5 đồng bạc mượn xe. Con người mà gặp thân cùng khổ đã được, thế rồi khó những thân cao được, thì lấy 5 đồng bạc, rồi lên xe hơi mà đi xuống Cần Thơ, tính kiếm chàng tôi, mà năn nỉ, xin nhớ nghĩa cũ tình xưa, cho tôi ở nhà hộ cơm, hoàn phố chân nước theo ý. Tôi Cần Thơ, may tôi gặp chị Tư Thi, là người cũng có lòng ơn, cho chị ở thẳng trong nhà hộ trước. Chị không quên nghĩa cũ, mừng rỡ, mời tới về nhà, rồi đi hỏi thăm mình, chồng tôi, bây giờ ở đâu? Nhờ như vậy, tôi nói hai chồng tôi mua, các chị ở trên nhà. Tôi đi kiếm được nhà, mới khóc, mà nắng nghĩ với chồng tôi, xin nhìn chút tình xứ nghĩa cũ, biết, chỉ chút cổng hơ của tôi lúc một nhà, khi tôi ở nhà, hoặc không đi, thân tôi ổn nhớ, lời tôi nghĩ như. Lại nhắc với cô, mà không lo chỉ chồng tôi đã làm thương xót gì. Chồng tôi nói, hắn không có cần cô, không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi không được phép đến nhà, làm nhọc lòng thực trí. Năm nghĩ không được, tôi tính cố ở lì, ở dấu, đến bữa ăn, chứ không mời mà tôi cũng lấy chiến được luôn ngồi ăn đã. Chồng tôi, biết hắn chỉ có tôi như vậy. Lá là xưa có đủ tôi, đủ thì đủ, tôi cũng cứ ở hòa không có chuyện đi. Thầm nghĩ, giận ít bữa rồi thôi, chẳng lẽ giận dài. Thế ra, ở được già nữa, thấy rõ ý chồng tôi thì kế và kinh vô. Thế nghĩ, cô nhà nữa cũng vô ức, nên tối nào, tôi mới chỉ cái thói đen và cái ốc vô biển. Để được sáng với hè, được giàu với nghề của chồng tôi cho chồng tôi biết. Đằng sáng bữa sau tôi đi, ta tới chết bờ chết bụi, chứ không thèm ở gần với người bất lương, bất nghĩa như vậy. Xin mong biết nhà nhà, tôi tỏ ý khi khi. Khoai bộ chồng tôi biết khổ thẹn, mới xuống gần nói em ấy rằng, chỉ chán ngán cuộc đời, không muốn gần gũi với ai nữa hết. Nghe nó mua gì, là trốn ở một vùng, cho yên trí mà biết kiểu thuyết. Nếu để tôi ở thì rộn trí, biết không được chứ không phải tôi tình của người ở xưa. Vậy, để sáng mai sẽ cho tôi tiền đang đi Sài Gòn ở thuốc, rồi lâu lâu sẽ gửi tiền cho thêm, tặng tôi xài nuôi cô. Tôi nói hẳn không thành tiền của người bất nhân bất nghĩa. Chẳng tôi là càng xứng nhất, chỉ lần thì ngọt mà ám bình tâm. Sáng hôm sau, lấy 20 đồng bạc mà đến cho tôi, và biểu tôi ở ăn cơm sớm hơn, rồi sẽ đi kiếm xe trưa. Tôi biết, chẳng tôi chỉ vì làm gì không được, nên phải làm gì như rõ tôi, chứ không phải thương yêu gì đó, như là, vì chân khơi ương yếu túng rồi. 1 đồng bạc quý bằng 100 đồng, nên cực chẳng này, tôi phải lấy tay mà, lấy 20 đồng bạc ấy. Ở ăn cơm, sớm ngô, rồi mới đi xe trưa mà, trở xuống Cần Thơ. Tôi yên nhìn thì tôi thương, mà thuật chuyện chồng với bạc bẻo tôi chỉ nghe. Rồi xin chỉ cho ở đâu, tạm kiếm chỗ may mướn để tìm mà đến thân. Cô Lĩnh đứng khai việc vợ chồng của cô, bộ rất thành thiệt, lời rất trung hậu, mà ý không phải thấp hèn hay khờ dại. Cô hờn chồng, cố khiến chồng chứ không có thù quá. Quan chủ khuẩn ngồi lặng thinh mà nghe, cứ để cho cô nói thông tả, xong này sẽ từ lời nói từ nét mặt thành thấu đáo tâm hồn của cô. Chừng cô khai hết rồi ngài mới hỏi. Trong mấy ngày cô ở tại nhà chồng cô đó, cô có nghe tên quận nói tiếng chi oán hận chồng cô hay không? Vẫn không, mà trong mấy bữa đó, tôi buồn rồi cứ nằm dò dài mà. Tôi không có nói chuyện gì với nó, nên không có hiểu nó có oán hay không. Cô có biết người nào hoặc giao tình với chồng cô rồi chồng cô phụ rẫy, hoặc có việc chi khác mà bất bình với chồng cô nên kết thù kết oán hay không? Bỗng quan lớn, tôi xa chồng, tôi đã 3 năm rồi. Từ ấy đến nay, tôi mới giáp mặt chồng tôi vừa hôm đó. Bởi vì, cái khoảng đời của chồng tôi trong 3 năm sau này, tôi không có hiểu chi hết. Trong mấy bữa cô ở tại nhà chồng cô đó, cô có nghe lời nói chi hoặc thấy cử chỉ nào làm cho cô phải nghi chồng cô có tình với kẻ khác chăng? Bỗng quan lớn, thì tôi không có nghe thấy chi hết. Quan chủ quận bị cô lệnh ra ngoài ngồi chờ, và khi chị Thư Thanh mà cho hay chị về được. Ngài cho khi tên quận vào mà dạy nó hai, và đem chi cao bị đâm chết đó, nó làm việc gì ở đâu, tên quận cũng khai y như lời nó đã khai với Vương Quản. Quan chủ quận bèn hỏi nó. Trong mấy bữa cô lệnh ở tại nhà chủ anh đó, anh có nghe cô tỏ lời chia thù oán chủ anh hay không? Bẩm không. Cô không nói chuyện với con. Tại sao vậy? Bẩm quan lớn, con không hiểu, mà con thấy cô buồn quá nên con cũng không dám nói tới cô. Vậy cái anh có nghe ai thù oán với chủ anh hay không? Bẩm không. Anh có biết chủ anh có tư tình với ai không? Bẩm con không biết, con ở với chủ con mới 2 tháng nay nên con không hiểu sự đó. Tôi nghi anh không nói thiệt, chứ không phải anh không hiểu. Người ta nói mấy ông mai văn sĩ đa tình lắm á. Ông Chí Cao viết tiểu thuyết có danh, chứ không phải đa tình như văn sĩ khác. Ông về ở trên này hơn 1 tháng nay, có đàn bà hay là cô gái nào đến thăm ông hay không? Bẩm quan lớn con không thấy. Có người đàn ông nào đến thăm hay không? Bẩm quan lớn hôm mới về nhà vài bữa, ông có qua thăm quan huyện ở một bên đó 1 lần rồi thôi. Con không thấy ổng đi đâu nữa, ổng cứ ngồi hoài tại bàn viết, ban đêm cũng như ban ngày. 1-2 khi chiều mát ổng mới ra trước lộ đi lên đi xuống dựa mấy rạch mà chơi vậy thôi. Áo quần khăn vớ của chủ anh ai giặt? Bẩm quan lớn, đồ mát và khăn vớ thì con giặt. Quan chủ quận liền kéo hộp tủ bàn viết ra mà lấy 1 cái khăn mù xoa lụa xanh đưa cho tên quận và hỏi. Mấy tháng nay anh có giặt cái khăn này lần nào hay không? Bẩm không. Anh phải coi lại cho kỹ, đừng trả lời gấp. Bẩm chủ con không có khăn bu so lụa, 2 tháng nay con không có giặt cái khăn lụa nào hết á. Có lẽ cái khăn này để nhét túi trên, nên có dơ đâu mà phải giặt. Bẩm quan lớn, cái đó con không hiểu, xong con dám chắc rằng con mới thấy cái khăn này lần thứ nhất á. Anh ngủ sau nhà bếp, vậy mà có khi nào ban đêm anh nghe chủ anh nói chuyện trên nhà lớn hay không? Bẩm con ngủ mê lắm, phần thì nhà bếp cách xa nhà lớn, bởi vậy dầu có nói chuyện chắc con cũng không hay. Trừ khi nào la lớn, như hôm cô lệnh lên đó, thì con mới nghe. Chủ anh ở gắt gao, có đánh chửi anh hay không? Bẩm không, chủ con dễ lắm. Quan chủ quận cho phép thị lệnh và tên quận về, sau ngày rạng sáng bữa sau, phải trở lại hầu nữa. Ngài dặn đếp hầu đi đòi Phương Quản với thầy đội mà hỏi coi dọ có ra manh mối chi hay không. 2 thầy đều thưa dọ chưa ra. Thầy Quan Thuốc đem tờ vi bằng 1 tiểu thi mà nạp cho quan chủ quận. Hồ sơ đã có, dù khai báo giấy tờ, duy khiếm khuyết, có 1 điều mà không biết xác nhân được ai. Với lại quan chủ quận xét hồ sơ. Ngài sực nhớ, còn thiếu lời khai của người ở gần nhà Chí Cao hơn hết là ông Hiện Hàm Tân. Bởi tiền không ra, cứ xác nhân ngài để làm tục tích, nên chừng nhớ tới ông Hiện Hàm Tân, thì ngài vội vã cất chiếc tờ rồi kêu 1 chú bếp đi với ngài vô nhà ông Huyện. Tính vô, hỏi thăm ông Huyện có biết sự việc chi lạ hoặc có nghi cho ai hay không. vườn, người ta thường hay ngủ sớm. Thế mà đêm ấy, đồng hồ đã gõ 9 giờ rồi, xong nhà ông Nguyễn Hằng Tân vẫn còn đốt đèn mang sông sáng trưng. Hai bữa rày, cô Thúy nhức đầu chóng mặt lại, cô cứ nằm trong phòng hoài không chịu ra ngoài. Đêm ấy, cô cũng nằm im liền trong phòng một mình, không biết cô còn thức hay đã ngủ. Còn cô Huyên với em họ thì vừa mới dắt nhau đi nghỉ. Ông Huyện và Huyện đứng nằm chơi trên bộ ván phía trước, thình lình có tiếng người ta kêu bồi ở ngoài cửa ngõ mà kêu mở cửa. Gia Dịch nghe kêu, lật đật chạy ra ngoài, còn ông Huyện và Huyện ngồi dậy, đi ra cửa giữa, đứng lóng nghe coi có việc chi. Cửa ngõ mở ra, nhờ có đèn chói ra sân nên thấy quan tự quận ở ngoài đi vô, sau lưng có chú bếp theo hầu. Ông Huyện vội vã bước xuống thềm tiếp khách rồi mời vào nhà. Ông lấy cái áo dài mà mặc cho đủ lễ. Bà Huyện chào quan lớn, mời quan lớn ngồi rồi kêu Gia Dịch biểu lo trà nước. Quan chủ quận nói với ông Huyện: đã khuya rồi mà còn đến làm rộn ông Huyện bà Huyện, xin ông bà tha lỗi. Bẩm quan lớn, có lỗi gì đâu, quan lớn đến thăm vợ chồng tôi mừng lắm chứ. Hồi ra đi tôi sợ ông đã nghỉ rồi. Bẩm tôi thức khuya, thường thường đến 10 giờ tôi mới nghỉ. Tôi vô đây chủ ý muốn hỏi thăm ông Huyện một việc, ấy là việc Chí Cao bị đâm chết á. Bẩm vụ ấy quan lớn tra xét đã xong hay chưa? Rồi mà cũng như chưa, bởi vì không biết kẻ sát nhân là ai nên phải tìm hoài. Thế ra tra không ra mối? Không, tôi có cho người dò dẫm thiệt kỹ, bổn thân tôi tra hỏi mấy người tôi nghi. Xong dọ không được, ra không ra. Tôi muốn xin ông Huyện cho tôi biết coi hôm nay ông có nghe thiên hạ sầm xì điều chi về vụ án đó hay không. Bẩm quan lớn, hôm nay trong xóm người bàn luận vụ ấy lung lắm, xong không ai hiểu tại sao Chí Cao bị đâm, và cũng không ai hiểu đứa đâm đó là ai. Tôi có ý muốn lắng nghe cho biết, xong không có nghe sự chi lạ. Nghe nói quan lớn dạy giam tên Bồi thì tưởng nó là đứa sát nhân, té ra chiều lại quan lớn cho nó về, không có nghi cho nó hay sao? Có chỗ nghi, mà cũng có chỗ không nghi được. Một mình nó ở trong nhà với chủ, đêm ấy nó đi coi hát tiều, chủ nó bị đâm trong lúc 12 giờ tới 12 giờ rưỡi. Nó không có ai chứng thấy nó ở lại, đám hát từ 10 giờ tới 3 giờ. Đó là những chỗ nó làm cho mình nghi được. Mà tới giết chủ bởi cái gì? Hoặc oán nên muốn trả thù, hoặc muốn đoạt tiền bạc. Không ai nghe nó thốt lời chi oán chủ. Nó không có vợ lại mới ở có vài tháng. Còn tài vật thì còn y nguyên trong nhà, không mất món chi hết. Đến cái đồng hồ vàng để trên bàn viết mà cũng còn đó. Ấy là những chỗ làm cho mình không nghi được. Vụ này thiệt là bí mật. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.